Chết tiệt, đây là một kẻ có tâm lý vặn vẹo, biến thái cực độ, lại muốn biến Tĩnh Vân Tông thành bát nước bẩn. Nếu như điều này bị bọn họ tra được, chẳng phải bọn sẽ không còn có đường sống sao? Ha ha, thế nào? Cuộc giao dịch buôn bán này, các ngươi rất lời rồi còn gì? Chậc chậc, chỉ cần nói chuyện không cần động tay chân cũng có thể giữ lại cái mạng. Kinh doanh như vậy đến ta cũng muốn làm. Bộ dạng Nghệ Phong nhìn đám người Tư Cương như muốn nói các ngươi đã chiếm tiện nghi lớn. Ánh mắt đám người Tư Cương biến ảo bất định, hắn biết rõ nếu hắn không đáp ứng Nghệ Phong, nhất định sẽ bị hắn dùng một kiếm chém rơi. Tư Cương cũng không cho rằng tươi cười trước mặt Nghệ Phong sẽ khiến không hạ thủ được. Nhưng, phá hư thanh danh của Tĩnh Vân Tông sao? Bọn họ chỉ nghĩ cũng đã phát run. Nếu đại quái vật tra ra bọn họ còn có thể có đường sống sao? Dường như Nghệ Phong cũng biết Tư Cương đang suy nghĩ điều gì, hắn cười nói. Ha ha, các ngươi cần phải hiểu rõ. Nếu các ngươi không đáp ứng, hiện tại ta có thể một kiếm thu thập các ngươi. Nhưng chuyện bị Tĩnh Vân Tông phát hiện có lẽ sẽ còn rất lâu. Đương nhiên, chỉ cần các ngươi đủ thông minh, đủ kín đáo, ta không cho rằng Tĩnh Vân Tông có thể phát hiện là các ngươi đã truyền tin tức này ra. Tư Cương nghe Nghệ Phong nói, ánh mắt u ám nhìn Nghệ Phong. Nhưng hắn cũng biết Nghệ Phong nói chính là sự thật. Hắn thoáng nhìn về phía phần đông huynh đệ té ngã trên mặt đất, sau đó nhìn Tiêm Hổ kiếm trong tay Nghệ Phong. Cuối cùng hắn gật đầu trầm giọng nói, ta đồng ý với ngươi. Ha ha, ta nghĩ mụ mụ ngươi biết ngươi quyết định như vậy, nhất định sẽ khen ngợi ngươi là bé ngoan. Nghệ Phong, gocchuyenaudio.com, cười nói, hừ, Tư Cương hừ một tiếng. Nghệ Phong cũng không quan tâm tiếng hừ của hắn, nhìn Tư Cương nói. Bản thiếu gia sẽ không giám sát ngươi, nhưng ngươi cần phải suy nghĩ cẩn thận. Các ngươi vừa ăn viên đan dược kia, nếu không có giải dược của bản thiếu gia, đến lúc đó ta cũng không biết là thất khiếu chảy máu mà chết hay là thân thể hư thối mà chết đâu. Nghệ Phong thấy Tư Cương gật đầu, hắn mỉm cười tiếp tục nói. Rốt cục nên làm thế nào, ta nghĩ hẳn ngươi cũng là người thông minh. Ví dụ như lão tông chủ Tĩnh Vân Tông lén quan hệ với nam nhân, điên cuồng nhìn trộm và vân vân. Dù sao đi nữa cái gì có thể làm bại hoại thanh danh của nàng, thì các ngươi cứ nói. Biết, Tư Cương thầm nghĩ tên Nghệ Phong có tâm lý vặn vẹo người, Tư Cương không phải là kẻ ngốc. Nếu hắn đã đáp ứng Nghệ Phong, trong óc hắn đã có một bộ phương án. Trên phương diện này hắn càng am hiểu hơn nhiều so với Nghệ Phong. Nghệ Phong thấy thái độ của Tư Cương như thế, hắn cười ha ha. Ta sẽ chờ tin tức tốt của ngươi, biết ngươi không muốn thấy bản thiếu gia rời khỏi đây trước. Bản tử qua đây cho ta. Tên mập thấy rốt cục ánh mắt Nghệ Phong đã chuyển về phía hắn, trong lòng hắn cũng phát run, nhưng không thể không vội vàng đi đến trước mặt Nghệ Phong, kinh sợ nói. Đại gia, ngươi có gì cần căn dặn, dẫn đường, bản thiếu gia đi xem thần khí ngươi đã nói thế nào. Nghệ Phong nói, dạ, bản tử đi phía trước dẫn đường, trong lòng không được phỉ báng. Hừ, ngươi cũng dám chú ý đến nó sao? Ngươi cứ chờ bị bao vây tấn công đi. Đến lúc đó còn không biết ngươi sẽ chết như thế nào đâu. Bàn tử nghĩ vậy, trong lòng không khỏi có chút hưng phấn. Cách chương.